Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 784, chương 874, bạo ẩm bạo thực có thể nhục thân thành thánh. Đi đêm đường là rất nguy hiểm sự tình. Thế nhưng dân sơn bên trong bá chủ bị giết chết. Kế bên này gốc rễ không còn phi cầm tẩu thú. Khai minh thú chạy rất nhanh. Làm Vân Tái cùng Thiếu Ly trở lại trước đó lòng chảo lúc. Hỏa diễm đã đuổi bóng tối. Tại rất xa xôi địa phương liền có thể trông thấy quang mang. Đất thục các thủ lĩnh đều trở về. Lúc này mọi người đang vây quanh ở sáu đầu giao long thi thể bên cạnh liếm túi. Quảng Thành Tử trong tay kiếm cũng hư hại. Điều này làm cho hắn rất tức giận. Thế nhưng đánh một cái bá chủ. Đây cũng là cần thiết hao tổn. Cho dù là dân gian trong chuyện xưa. Tiên khí đánh cái yêu quái còn biết sụp đổ hai cái cửa tử đâu. Huống chi những này bình thường đồng sắt chi khí. Tái A. Ngươi trở về vừa vặn, mau tới cùng một chỗ phân thây. Chấm ngoặc kép, Vân Tái cũng là đối sáu đầu giao long tạo thành cực cao chuyển vận. Ít nhất một búa đem đối phương đầu lĩnh đầu lâu cho chém chết. Không chút nào khoa trương nói. Ma Tái tại đoàn đội bên trong ít nhất trước ba. Cẩu đầu, bá chủ cấp quái vật bị xử lý. Dù là không rơi cái gì thiên tài địa bảo. Ít nhất cái kia một thân rồng lân giao giáp liền đầy đủ quý giá. Thời cổ mọi người, dùng tốt nhất tê nghiêu ra đến chế giáp. Cổ nhân cho rằng tê giác giáp là có thể so sánh thiết giáp. Như thế giao giáp đâu? Đại nghệ năm đó giết chết tu xà phía sau. Thế nhưng là đem ra rắn tất cả đều lột trừ bán. Mặc dù nói có thể thu trở về sử dụng. Thế nhưng lấy người thuộc thủ công nghiệp kỹ thuật. Chỉ sợ không có cách nào đem cái này giao giáp cho chế tác thành đồ tốt. Nhưng cho dù chính là cỏ khoác lên người. Lực phòng ngự cũng 10 phần không tệ. Chấm ngoặc kép, đương nhiên rồi. Gia hưu gia châu cái gì có thể săn bắn. Đồng sắt thuộc tính có thể đào mỏ. Cái này giao long chi giáp thế nhưng là giết một cái bá chủ mới có thể lột ra. Ngươi cho rằng bá chủ dễ giết như vậy. Đúng không Quảng Thành Tử? Đúng vậy a, ngươi nói đúng a Xích Tùng Tử. Đây thật là một cuộc ác chiến a. Hai cái lão đầu lẫn nhau thổi phồng, biểu thị ngươi rất lợi hại, ngươi cũng không tệ a. Mứt hoa quả mứt hoa quả. Bình thường đồng dạng thế giới đệ tam. Vân Tái nghe được lập tức nhịn không được. Cái gì gọi là khổ chiến a? Là chỉ mang cho sáu đầu giao long đặc biệt thống khổ chiến đấu sao? Cái này khổ là thống khổ sao hai vị lão sư? Bất quá nói cho cùng, sáu đầu giao long đúng là cho hai vị lão tiên sư tạo thành nhất định tổn thương. Mất máu là nhất định mất máu, chỉ là không nhiều mà thôi. Xích Tùng Tử phần bụng thế nhưng là đã máu thịt be bét. Bất quá lão đầu tử hiện tại còn một bộ thần thái sáng láng hình dạng. Phảng phất bụng kia bên trên thịt nhão không phải hắn như vậy. Xích Tùng Tử phát hiện Vân Tài ánh mắt, liền giải thích nói, Tái A. Người tu hành không tới nơi tới chốn đi. Người không nên nhìn ta thụ thương. Thế nhưng máu này sớm liền ngừng lại. Huyết chính là tinh chỗ tạo. Tinh chính là khí tạo thành. Cốt nhục da thịt. Chỉ cần luyện khí đến nhất định tiêu chuẩn. Đều có thể tái tạo. Chỉ có điều không có nhanh như vậy mà thôi. Kỳ thực như vậy cũng tốt hiểu. Nhân thể bản thân liền có năng lực khôi phục. Thủ trưởng phá vỡ lỗ hổng. Qua mấy ngày liền sẽ vảy. Theo sau liền sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Cần bổ sung dinh dưỡng. Đây là bởi vì thân thể sẽ tự động khôi phục những cái kia bị hao tổn bộ vị. Làm hủy đi tường đông bổ tây tường sự tình. Mà luyện khí sĩ bởi vì đã luyện tinh, luyện huyết, luyện khí, luyện cốt. Cho nên những năng lực này đều chiếm được tăng lên trên mọi phương diện. Giản đơn hiểu. Tường đông đã tư đáp loạn xây biến thành vi phạm luật lệ kiến trúc. Như thế dùng sức hủy đi cũng không có trở ngại. Thí dụ như người bình thường thụ loại này tổn thương. Có thể muốn nằm lên 2 tháng. Thế nhưng Xích Tùng Tử chỉ cần 1-2 ngày liền có thể sống nhảy nhảy loạn. Đây chính là chênh lệch. Xích Tùng Tử gỡ xuống đầu lâu giao long tiết rơi bạch vảy ngược. Dùng mảnh này vảy ngược nạy ra tận mấy cái đại cốt đầu. Ở trong một cây xương cốt hiện ra đỏ tươi bầu bạn màu tím. Còn mơ hồ phát sáng. Xích Tùng Tử biểu thị chính là cái này căn cốt đầu. Cái này bên trong là giao long long tủy. Một cái giao long đầu chỉ có một cây loại này xương cốt. Đại cốt đầu bên trong chảy xuống một ít màu tím chất lỏng màu đỏ. Quang hoa lấp lóe. Cái này cốt tủy xem xét cũng không phải là lão diễn viên. Đây là long tủy, cũng có thể gọi là kim dịch. Cái này ra hòa, quả nhiên ăn không ít đồ tốt. Xích Tùng Tử nhếch miệng. Cái này ra hòa ít nhất sống rồi hơn 300 năm. So hoàng đế còn già hơn. Bất quá không có ta lão. Kim dịch thông tục tới nói chính là rất nhiều thiên tài địa bảo dung. Luyện một loại đan dịch. Dược vật luyện ra thượng đẳng nhất là 9 đan kim dịch. Có tử hoa hồng anh cùng 5 tuyết chi tương hai loại. Cái đồ chơi này công hiệu tại cổ nhân thổi so sánh bên trong nói rất đơn giản, ăn rồi có thể trực tiếp thành tiên. Xích Tùng Tử suy đoán. Cái này ra hỏa đem dân sơn chỗ sâu một ít thảo dược đều ăn rồi. Tăng thêm hắn ăn rồi vấn xuyên thần. Lấy thần lực tại thân thể bên trong tiêu hóa hấp thu. Kết quả không có tiêu hóa xong toàn bộ liền bị giết chết. Cốt tủy liền biến thành loại đồ chơi này. Vân Tái hiện tại không biết cái đồ chơi này ăn rồi có thể hay không thật thành tiên. Nhưng ít ra có thể tăng khí bổ huyết là thật. Mà lại trọng yếu nhất cái đồ chơi này khẳng định bổ canxi. Vân Tái nghe lời này. Liền suy nghĩ mở ra. Nguyên lai nhục thân thành thánh kỹ năng này lại có thể thông qua bạo ẩm bạo thực đến lĩnh ngộ a. Giao long long tủy đều là cái này ra hỏa tinh hoa. Giống như là loại này long tủy kim dịch cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cũng không phải là tất cả bá chủ đều có thể ngưng tụ ra những tinh hoa này đến. Điều này cần 5 tháng dài đằng đẵng lắng đọng. Cùng với ăn rồi đủ nhiều thảo dược khí huyết. Mà giống như là tướng liễu loại đồ vật này. Cốt tủy bên trong chảy xuôi chỉ sợ đều là máu độc. Bá chủ cấp tinh khí ẩn chứa tại những này giao. Long tủy kim dịch bên trong. Ăn nó, cẩn thận luyện hóa, vận chuyển khí tức, chấm ngoặc kép, Vân Tái ăn một miếng. Lập tức cảm giác được một cỗ bá đạo khí tức trong thân thể bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Vân Tái con mắt tối đen, kém chút mê muội, bóng tối hư ảo bên trong. Cái kia 6 đầu giao long 6 cái mặt rồng dữ tợn kinh khủng thoáng một cái đã qua. Chính là lúc này, Quảng Thanh Tử tới, cùng Xích Tùng Tử cùng một chỗ giúp đỡ. Hai vị lão tiên sư vận chuyển khí tức. Kim hành thủy hành tại Vân Tái trong cơ thể trải vuốt đoàn kia khí thế hung ác. Rất nhanh, Vân Tái trước mắt gặp lại ánh sáng. Cái kia cỗ khí thế hung ác triệt để dung nhập tự thân khí huyết bên trong. Người vận chuyển khí huyết tình huống cùng dị thú là không đồng dạng. Người xem lão Ngưu ăn rất vui vẻ. Hắn liền không sợ khí thế hung ác. Bởi vì loài thú khí huyết so với nhân bản thân liền muốn thịnh vượng cùng cuồng bạo một ít. Chấm ngoặc kép, Vân Tái biểu thị cái này tự mình biết. Chủ yếu là bởi vì máu động vật sắc lòng trắng trứng tồn tại phương thức cùng nhân loại bất đồng. Mà lại cùng nhân loại so sánh hiện ra càng thêm phức tạp cùng không ổn định. Kỳ trong máu bên trong hóa học thành phần cập huyết dịch độ pH đều cùng nhân loại có chỗ khác biệt. Luyện khí sĩ cuối cùng sẽ đem một vài kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng gọi là khí. Bất quá căn bản mà nói. Cũng là không có sai. Bên cạnh, Quảng Thanh Tử lấy ra một cây long tùy. Đang kêu rồi Hồng Siêu tới ăn một chút. Không nghĩ tới phát sinh biến cố. Vân Tái lúc này vừa rồi luyện rơi cái kia khí thế hung ác. Cách đó không xa Thiếu Ly chạy tới. Trong ngực còn ôm một đuôi màu trắng cá. Vân Tái vừa nghênh đón. Đột nhiên ở giữa. Cái kia một đuôi bạch ngư đột nhiên vung đuôi vọt lên. Một đầu óc trực tiếp đánh vào Vân Tái trên mặt. Theo sau hóa thành tinh khí. Rót vào cửu khiếu bát lỗ bên trong. Linh giao long sau khi chết một ngụm tinh khí sẽ hóa thành bạch ngư. Lại xưng thủy tinh. Món chay vậy. Lúc này cái này bạch ngư bị Thiếu Ly phát hiện. Nằm tại hố nước bên trong. Nàng đang bắt trở về. Lại không nghĩ rằng Vân Tái vừa ăn rồi long tủy. Cái này bạch ngư cảm giác được long tủy khí tức. Lên là cái đuôi nhoáng lên. Hẳn là trực tiếp hóa vào Vân Tái trong phế phủ. Vân Tái sắc mặt lập tức biến đổi. Cảm giác đầu óc bị người đập một cái. Lập tức mắt trợn trắng nhổ nước miếng. Ầm một cái té ngã trên đất. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Mà Hồng Siêu không thấy được Bạch Ngư. Khi đi tới sau đó, Vân Tái đã mắt trợn trắng ngã dưới đất. Hắn nhìn xem ngã dưới đất Vân Tái. Lại nhìn một chút Cầm Long Tủy Quảng Thành Tử. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.